Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 538, Loạn Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tên trọng tài trưởng sóng đôi đi tới, trọng tài trưởng thứ tư nói, Hoàng Kim Cự Long kia, một khi bắt được thay nhau hàng phục cai có thể cảm hóa nó thì thuộc về người đó. Trọng tài trưởng thứ năm nói, người chiếm được Hoàng Kim Cự Long phải nhường ra hai loại trang bị trong di tích này. Đồng ý, nếu trong di tích không có trang bị thích hợp chúng ta, người chiếm được Hoàng Kim Cự Long phải chia ra 2 kiện bán thần khí, 20 kiện thánh khí. Trọng tài trưởng thứ 6 bổ sung, được không thành vấn đề. Trọng tài trưởng thứ 4 cười thầm trong lòng, hắn có sách cảm hóa, hàng phục một con Hoàng Kim Cự Long còn không thành vấn đề. 2 kiện bán thần khí là chuyện nhỏ, một khi có được Hoàng Kim Cự Long, tuổi thọ của hắn trở nên đủ dài, tương lai trở thành trọng tài trưởng thứ nhất là chuyện nắm chắc. Đừng nói là bán thần khí, cho dù trả giá thần khí cũng đáng. Dãy thành lũy đã bị đạp phá, Hoàng Kim Cự Long một lần chỉ có thể đối phó một tên trừng phạt giả. Neri vì dụ dỗ ba tên trọng tài trưởng tới, đem lực lượng của Cự Long thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng tận lực xé đứt tứ chi trừng phạt giả, phần đầu thì cắn nát bét. Trái tim khó thể công kích tới, Neri cũng không cưỡng cầu. Chỉ cần cho tên trừng phạt giả này không có năng lực công kích là được. Quân đoàn màu đỏ cuồn cuộn xông tới trước dãy thành lũy tàn phá, cường giả trong quân đoàn, mấy chục tên hắc thiết kiếm thánh ở phía trước thật cẩn thận mở đường cho trọng tài trưởng đại nhân. Ba tên trọng tài trưởng nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long kia hạ xuống mặt đất trong lòng càng thêm vui mừng. Bọn họ sợ chính là Hoàng Kim Cự Long bay vào trong thành, như vậy thì phiền toái. Địa phương chết tiệt này, thần thuật cường đại đều phải chậm rãi chuẩn bị. Phải cho thủ hạ vây công Hoàng Kim Cự Long, ba người mới có cơ hội bắt sống. Nếu không sẽ lãng phí quyền trục mạnh mẽ trong tay. Những quyền trục này là để dùng đối phó nguy hiểm khi tiến vào di tích, ba tên trọng tài trưởng cũng luyến tiếc dễ dàng dùng mất. Nếu vì vậy mà ảnh hưởng đào móc di tích, đại trọng tài trưởng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Neri hạ xuống đất, nhanh chóng lẩn vào phía sau một pháo đài thật lớn, khôi phục hình thái tiểu ác ma, đồng thời lấy trí nhớ màu xám ra cầm vào trong tay. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn dùng tay trái rút kiếm quy tắc ra. Hai thanh vũ khí cường đại nơi tay, trong lòng của Neri tự tin hơn nữa đám người Sarin cũng từ đầu tường nhảy xuống. Sarin lần này trực tiếp thả ra hơn 100 búp bê hình người thái cổ đi vây công trừng phạt giả còn lại. Chênh lệch giữa búp bê hình người thái cổ và trừng phạt giả rất lớn, tuy nhiên búp bê hình người thái cổ cũng không sợ gai kim loại của trừng phạt giả, đồng thời động tác linh hoạt dị thường. Chúng đều nhảy lên phía sau lưng trừng phạt giả, dùng diều kích bổ chém gai nhọn không phải để bắn ra trên người trừng phạt giả. Những gai nhọn kim loại này nếu trong hoàn cảnh bình thường sẽ nhanh chóng mọc ra, là vũ khí phụ trợ cường đại của trừng phạt giả. Mà trong hoàn cảnh này, thần thuật của trừng phạt giả khó thể phóng thích gai kim loại này trở thành vũ khí chủ yếu. Bộ phận gai kim loại bị diều kích của búp bê hình người chém rụng phải hơn 10 phút đồng hồ mới chậm rãi mọc ra cái mới. Tần suất công kích của đám búp bê hình người lại nhanh dị thường, chém cho trên người đám trừng phạt giả này vết thương chồng chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc diều kích sắc bén của bọn họ cũng không thể hoàn toàn cắt đứt trừng phạt giả. Binh sĩ trọng tài sở mặc áo giáp đỏ thẫm xông vào trong dãy thành lũy tàn phá khắp nơi là thi thể. Mục tiêu của những binh sĩ này là búp bê hình người thái cổ. Búp bê hình người thái cổ dưới sự chỉ huy của Sarin liên tiếp bại lui, ba tên trọng tài trưởng đồng thời xuất hiện trong khu thành lũy. Ma pháp pháo bị trừng phạt giả phá hỏng ném trên mặt đất đứt thành mấy đoạn. Khí tức của Hoàng Kim Cự Long biến mất rồi. Ba tên trọng tài trưởng cảm giác đến mùi vị của âm mưu, nhưng là máy bắn đá trên đầu tường ở khoảng cách này đã không thể công kích. Tường thành cao 500 thước khiến cho tiến công trở nên gian nan, đồng dạng binh sĩ trên thành muốn xuống chiến đấu cũng không dễ dàng. 6 băng cơ màu lam được Sarin thả ra, mượn dùng thủy nguyên tố của băng cơ màu lam Sarin phóng ra mây mù phạm vi lớn bao phủ toàn bộ khu thành lũy vào bên trong. Trọng tài trưởng lập tức đồng thời phóng thích ra thần thánh thủ hộ, một quả cầu thủy tinh thật lớn trong tay trọng tài trưởng thứ 6 thả ra thần lực mênh mông cung cấp năng lượng cho thần thánh thủ hộ. Trong thủy tinh cầu của trọng tài trưởng có 4 khối thần tinh trôi nổi, chậm rãi xoay tròn. Trang bị cường đại như vậy có thể cung cấp lực lượng phòng hộ như bên ngoài cho 3 người. Hai luồng kiếm khí màu vàng kim bộc phát ra, yểm hộ Neri xông tới trọng tài trưởng thứ 4. Sarin và Lex phân biệt nhắm chuẩn mục tiêu trọng tài trưởng thứ 5 và thứ 6. Bên trong mây mù, thị lực bên phía Sarin không bị ảnh hưởng chút nào. Binh sĩ, trọng tài trưởng và chúng thần thuật sư của giáo đình đều phải mượn lực lượng của thần thuật mới có thể nhìn xuyên mọi thứ sau sương mù. Trọng tài trường thứ tư cười lạnh, bộ sách màu vàng trong tay hắn mở ra, miệng khẽ quát một tiếng. Tinh lọc, hào quang màu vàng trực tiếp chiếu lên người Neri, Neri cảm giác đầu váng mắt hoa, đột nhiên nảy sinh ra xúc động muốn cúng bái đối với trọng tài trường thứ tư. Neri, Sarin mở miệng quát một tiếng, trong tiếng quát này có xen lẫn tiếng sấm cuồn cuộn. Neri lập tức thanh tỉnh lại, nàng nhìn thấy một trường thương do hào quang hình thành đã đâm vào ngực. Kiếm quy tắc trong tay trái Neri chém ngang lên, chặt đứt mũi thương hào quang này. Đồng thời ở phần đầu của trí nhớ màu xám, ở tay phải Neri, 6 con mắt đồng thời mở ra, nhìn phía trọng tài trường thứ tư. Trọng tài trường thứ tư cảm giác giống như thần linh tà ác nhìn thẳng vào, linh hồn đều run rẩy theo. Mũi thương bén nhọn đâm thủng thần thánh thủ hộ xuyên qua thân thể hắn. Miệng vết thương đó lập tức chữa trị, chỉ là cảm giác đau đớn dữ dội vẫn còn sót lại trong cơ thể. Trọng tài trường thứ tư lúc này mới biết bị lừa, kẻ địch bố trí một cái bẫy, chỉ chờ 3 người mình bước vào. 2 tên trọng tài trường khác bị ma pháp sư cuốn lấy, 2 luồng kiếm khí màu vàng kim trực tiếp đâm vào phạm vi thần thánh thủ hộ đang chữa trị, đem thần thánh thủ hộ cắt rách, sau đó hắn nhìn thấy một cây trường thương. Phốc, trường thương của Neri đâm thủng trái tim trọng tài trường thứ tư, trên bộ sách màu vàng trong tay hắn bộc phát ra hào quang càng thêm rực rỡ, gần như đỏ thẫm. Dưới sự chiếu rọi của hào quang này, trọng tài trường bất ngờ không có chết mà thoát ly. Trí nhớ màu xám, lui về phía sau, Neri đã cực độ hư nhược, một thương nàng toàn lực đâm ra thật sự không giết chết được kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zola và Su một trái một phải, yểm trợ Neri rút về phía sau. Neri đảo mắt liền biến thành bộ dạng khô lâu vương, thu hồi. Trí nhớ màu xám, sách theo kiếm quy tắc còn muốn xông lên. Tieta đã từ sau người nàng nhảy lên, múa may côn bồng hướng về trọng tài trường thứ tư đập xuống. Bộ sách màu vàng trong tay trọng tài trường thứ tư phun bắn ra hào quang thuần màu đỏ, bay lên giữa không trung. Tieta cũng không thèm nhìn tới, gai nhọn trên côn bồng bắn ra, lộ tuyến công kích không chút thay đổi đập hướng đầu của trọng tài trường thứ tư. Một thanh âm bén nhọn bộc phát ra trong hào quang màu đỏ. Côn bồng của Tieta xuyên qua ánh đỏ, hung hăng nện lên đầu của trọng tài trường thứ tư trong vòng bảo hộ của thần thánh thủ hộ. Thần thánh thủ hộ vỡ nát, đầu của trọng tài trường cũng biến mất. Một thương của Neri khiến trọng tài trường thứ tư trở nên trì độn, trên người có mấy món trang bị cường đại cũng không thể dùng đến. Thần thánh thủ hộ liên tục bị cắt, gặp phải một đòn cuối cùng của Tieta bất ngờ rõ ràng biến mất. Hai cánh trái phải, Sarin và Lex đồng thời gặp nguy hiểm. Phía sau trọng tài trường thứ 5 và thứ 6 đột nhiên liền có thêm 2 tên thiên sứ thần quốc kiếm vinh quang quét ngang qua. Thuẫn ma pháp do Sarin và Lex vội vàng dựng lên bị kiếm vinh quang chém phá, mặt ngoài thân thể Lex lại lần nữa nhộn nhạo hào quang 7 màu, ngăn cản công kích. Sarin lại điểm ra một chỉ thủy tinh chỉ đâm phá kiếm vinh quang, mà trọng tài trường thứ 5 đối mặt với hắn đã phóng ra thánh quang đạn. Zola và Su liều mạng xông lên, mỗi người chống lại một thiên sứ thần quốc. Sarin triệu hoán băng cơ màu lam ngăn cản phía trước, 2 băng cơ màu lam đều bị thánh quang đạn hòa tan, bay về trong nguyên tố huy chương. Quang cầu trong tay trọng tài trường thứ 6 đột nhiên bắn ra vô số quang châm, Neri vừa mới cắt tay của trọng tài trường thứ 4 thu hồi bộ sách màu vàng kia liền bị quang châm đâm tới. Hình thái vong linh này của nàng vô cùng mẫn cảm đối với hào quang thần thánh, toàn thân lập tức bốc khói trắng. Pushkin thông minh dùng chiến kỳ đồ long bao bọc thân thể mình, không bị bất kỳ thương tổn gì. 2 hoàng kim kiếm thánh còn lại chỉ có thể phóng thích ra kiếm khí liều mạng ngăn cản. Trong thủy tinh cầu thật lớn trong tay trọng tài trường thứ 6 năng lượng mênh mông bành trướng, không hề có ý giảm bớt chút nào, quang châm bộc phát ra xạ kích liên tục không ngừng. Thủy văn thuẫn Sarin vội vàng phóng ra liên tục bị đâm phá. Lex và Sarin hoảng sợ, trong hoàn cảnh như vậy đối phương lại có thể thi triển ra lĩnh vực thần thánh. Quả cầu thủy tinh kia là thứ gì? 2 tên trọng tài trường còn kinh ngạc, phẫn nộ hơn cả Sarin. Thực lực và trang bị của trọng tài trường mạnh hơn xa 2 người bọn họ cộng lại, lại không hiểu đầu cua tai nheo ra sao bị người đập nát đầu. Nữ nhân đập chết trọng tài trường thứ 4 kia đang vung côn bồng thẳng đến trọng tài trường thứ 6. Tieta nhìn ra được trang bị của trọng tài trường thứ 6 này quá cường đại, nếu không giết chết hắn mọi người chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Lực lượng quả cầu thủy tinh kia thả ra tương đương với lĩnh vực một cường giả cấp 10 toàn lực phóng thích. Trong lĩnh vực này, ma pháp bị áp chế hoàn toàn, lực lượng của đám kiếm thánh cũng không phát huy ra, Neri lại càng thống khổ lăn lộn trên mặt đất không thể biến hóa hình thái khác. Chỉ có mỗi Tieta không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng của nàng vẫn còn, trong vũ khí của nàng lại càng bộc phát ra tiếng rên rỉ, chiến hồn ma thú hưng phấn không thôi, mãnh liệt khát vọng đánh chết kẻ địch đạt được lực lượng. Trọng tài trường thứ tư chết có chút oan uổng, sách cảm hóa kia của hắn, Neri vô lực phòng ngự. Nhưng Neri và Sarin cùng chung cảm giác khi Neri mắt thấy sắp bị cảm hóa thành tín đồ của thần linh, Sarin tự nhiên bộc phát ra tiếng sấm, quy tắc lôi điện cường đại phá giải thuật cảm hóa. Thương quang huy kia vốn cũng không phải bất kỳ binh khí nào có thể ngăn cản, nhưng kiếm quy tắc lại một kiếm chém đứt nó. Trí nhớ màu xám của Neri đâm vào trái tim trọng tài trường thứ tư, tuy rằng bị sách cảm hóa chữa trị vết thương nhưng dưới tình huống bị thương nặng, trọng tài trường thứ tư không đủ sức lấy trang bị khác ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tieta bay lên, một bổng đập xuống. Phối hợp gần như trùng hợp khiến trọng tài trường thứ tư nuốt hận đương trường, sách cảm hóa cũng bị Neri cướp đoạt. Áo giáp trên người Tieta ngăn cản công kích của quang châm, từng bước đi hướng trọng tài trường thứ sáu. Trọng tài trường thứ sáu quá sợ hãi, năng lực cận chiến của hắn không bằng lão ngũ. Trọng tài trường thứ năm từ trong trang bị không gian lấy ra một cái dương, nhanh chóng mở ra, bên trong xếp hàng rậm rạp 24 pho tượng. 24 pho tượng này bay ra, nháy mắt hóa thành hình thái thiên tứ toàn thân tối đen vây quanh Tieta. Sám hối thiên sứ, đây là thiên sứ do trọng tài sở phong ấn linh hồn của cường giả chế tạo ra. Lực lượng của mỗi một sám hối thiên sứ đều gấp đôi khi còn sống. Sám hối thiên sứ này mỗi lần sử dụng đều sẽ rút ngắn tuổi thọ của loại trang bị này, trọng tài trường thứ 5 cũng bất chấp. Nữ nhân kia hung mãnh như thế, nếu tới gần trọng tài trường thứ 6, hắn sẽ mất sự trợ giúp của lĩnh vực thần thánh. Sám hối thiên sứ màu đen vây quanh Tieta, vũ khí trong tay chúng là trường kiếm màu đen. Trên trường kiếm này mọc đầy răng cưa, trên răng cưa lưu động hào quang ảm đạm. Côn bổng của Tieta quét ngang, thân thể bất động, côn bổng lại quơ lên đỉnh đầu một vòng, đánh sám hối thiên sứ tới gần nàng bay ra ngoài. Trọng tài trường thứ 5 nhìn mà nóng ruột nhưng cũng không hề có biện pháp. Côn bổng của Tieta đập lên người sám hối thiên sứ, thân thể sám hối thiên sứ tựa như côn trùng có hại trong vương thành vực sâu, cục bộ bị đập thành bụi bặm tan ra sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Tần suất công kích của Tieta nhanh kinh người, 24 sám hối thiên sứ không ngờ không thể tới gần thân thể của nàng. Hơn nữa gai nhọn trên côn bổng của Tieta bắn ra, sám hối thiên sứ kia mỗi lần bị công kích tới, màu sắc bộ phận bị thương liền nhạt đi một chút, năng lượng trong cơ thể dần dần bị côn bổng của nàng cắn nuốt. Trung tâm chiến trường chính xoay quanh hai tên trọng tài trường. Thủy tinh cầu đang cầm trong tay trọng tài trường thứ 6 chính là mấu chốt, gần trăm thần thuật sư sau người hắn chỉ thấp giọng cầu nguyện cung cấp lực lượng cho hai trọng tài trường. Mà đám binh sĩ áo giáp đỏ kia rồi lại đánh ngang ngửa với búp bê hình người thái cổ. Đại đa số binh sĩ giáp đỏ đều ở vòng ngoài, trong miệng lớn tiếng tụng niệm ngôn ngữ thần tộc. Trong một vạn binh sĩ chỉ có mấy trăm chiến đấu trong dãy thành lũy. Mấy trăm binh sĩ này, trên người ánh đỏ tăng vọt, mỗi một tên đều có ít nhất 30 đồng bọn cầu nguyện làm hậu thuẫn, lực lượng đề cao mười mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiến sĩ vòng ngoài cầu nguyện kia lực phòng ngự giảm thấp, nếu như lúc này xuất động tinh nhuệ đột kích tất nhiên sẽ tạo thành thương vong to lớn cho quân giáp đỏ. Nhưng cục diện khống chế trong tay trọng tài sở trừng phạt giả còn lại cũng đang chiến đấu với búp bê hình người thái cổ. Trong lúc nhất thời, bên phía thành Gơ Đơ rồi lại không có thủ đoạn gì tốt hơn. Sarin nôn nóng, sinh vật nguyên tố của hắn không thể thả ra, búp bê hình người thái cổ cũng là như vậy. Có thể dùng chỉ là súng lôi long. Hắn không kìm nổi lấy súng lôi long ra, súng lôi long nằm trên tay chỉ hướng trọng tài trường thứ 6. Thủy tinh cầu trong tay trọng tài trường thứ 6 chủ động cảm giác được nguy cơ, từ trong quả cầu thả ra sóng gợn vòng tròn tản ra ngoài, đồng thời còn chế tạo một cái cửa không gian thật lớn. Một con khỉ vượn thật lớn toàn thân lông màu trắng nhảy ra, lại là một sinh vật thần tộc. Con vượn lớn này chiều cao chỉ mười mấy thước, so với sinh vật nguyên tố có vẻ thấp bé. Bộ lông màu trắng toàn thân dài hơn 33.3 cm, bay theo chiều gió, ở giữa là hào quang thần thánh của chúa tể quang huy đang lưu động. Nó nhe răng vồ tới Sarin. Sarin thầm nhủ xui xẻo, súng lôi long lập tức biến đổi phương thức công kích. Vốn hắn tính toán 6 viên băng chùy đồng loạt bắn giết chết trọng tài trường thứ 6 giải quyết nguy cơ, bởi vì sự xuất hiện của sinh vật thần tộc này, Sarin không thể không giải quyết phiền toái này trước. Trọng tài trường thứ 5 lúc này cũng lấy ra một cây quyền trượng thủy tinh dài hơn 3 thước, trong miệng niệm tụng thần văn cầu nguyện. Trên quyền trượng thủy tinh tỏa ra thần quang chậm rãi chữa trị thương thế cho sám hối thiên sứ, vây khốn Tieta gắt gao. Tieta liên tục ném phi lao, đều bị sám hối thiên sứ ngăn trở. Dưới chân nàng không thể di động, sám hối thiên sứ kia căn bản không tiến hành phòng ngự, chỉ dùng vũ khí trong tay điên cuồng tấn công. Trọng tài trưởng thứ 5 đang liều mạng, cho dù hắn có thể giết chết Tieta, sám hối thiên sứ này cũng sẽ khó thể chữa trị toàn bộ hư hao. Bộ trang bị này của hắn đủ để sánh ngang một nhánh quân lớn. Trọng tài trưởng thứ 5 chưa từng gặp phải chiến sĩ dũng mãnh như thế, một người liền bám trụ 24 sám hối thiên sứ. Băng chùy lôi điện của Sarin chuẩn xác bắn trúng trái tim vượn lớn màu trắng. Vượn trắng co giật ngã xuống, trọng tài trưởng thứ 6 sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Vượn lớn màu trắng tuy chỉ là sinh vật cấp 9 nhưng nó là sinh vật năng lượng thuần túy. Biểu hiện giờ phút này lại như là một ma thú có máu có thịt. Quy tắc lôi điện của súng lôi long khiến nội bộ sinh vật năng lượng này bị phá hư, dường như thật sự có một trái tim bị bắn vỡ. Vượn lớn hóa thành dòng ánh sáng, tan vào trong lĩnh vực thần thánh. Kuschin lúc này vung chiến kỳ nhào lên, trợ giúp Tieta đối phó sám hối thiên sứ. Trong thủy tinh cầu của trọng tài trưởng thứ 6 kia lại mở ra một cái cửa không gian, sinh vật thần tộc thứ 2 nhảy ra. Lần này lại là một thiên sứ thuần chính, tay cầm kiếm vinh quang. Thiên sứ này vừa thò đầu ra liền bị băng chùy lôi điện của Sarin bắn trúng. Sarin lại kêu khổ, bên trong lĩnh vực thần thánh, thuật triệu hoán của đối phương sử dụng ra thật nhẹ nhàng, mà băng chùy lôi điện của hắn lại chỉ có thể liên tục phóng ra 6 lần. Hiện tại thân thể của 6 băng cơ màu lam đã hơi thu nhỏ lại, không có băng cơ màu lam này, hắn ngay cả mây mù đều không thể duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng va đập thật lớn từ bên cánh phải truyền đến, chuyện Sarin một mực lo lắng đã xảy ra. Chỉ thấy một nữ nhân trẻ tuổi dáng người uyển chuyển trường bao phiêu giật từ trong huyệt động bị kín bùn đất bay ra, tông cho bùn đất dày 3 thước một lỗ thùng hình người. Đi, Sarin lúc này bất chấp giao chiến với kẻ địch. 6 sinh vật thủy nguyên tố, thân thể băng cơ màu lam chợt thu nhỏ, còn có 2 thước mà thủy nguyên tố ẩn chứa trong băng cơ màu lam bị ma pháp cỡ lớn của Sarin rút ra, phóng ra không biết mấy trăm cái vòi rồng nước ở trên đất bằng dâng lên. Phạm vi của ma pháp này bao gồm toàn bộ dãy thành lũy, Sarin không có tinh lực hoàn toàn khống chế, búp bê hình người thái cổ vòng ngoài cũng bị lan đến. Vòi rồng nước hất bay binh sĩ lên trời, xé rách thành mảnh nhỏ. Ma pháp cỡ lớn này Sarin chuẩn bị đã lâu, vừa mới phát ra, người bên cạnh hắn toàn bộ bị vòi rồng đánh bay, xuyên qua phạm vi khống chế của lĩnh vực thần thánh, ngay cả Neri rên rỉ trên mặt đất cũng không tránh được kiếp nạn. Nàng bay lên giữa không trung, trực tiếp biến thân ma thần, một lần nữa lấy vũ khí của mình ra. Hình thái khô lâu vương bị thương nặng ở trong lĩnh vực thần thánh không thể chuyển hóa hình thái khiến Neri có chút phẫn uất. Nhược điểm của khô lâu vương kia rõ ràng như thế, gần như hại tính mạng của nàng. Sớm biết vậy thì không biến thân vong linh gì cả, nàng bay lên giữa không trung thoát khỏi lĩnh vực thần thánh. Vòi rồng này vọt lên cao mấy trăm thước sau đó liền biến mất. Loại ma pháp cỡ lớn này vốn là ma pháp bản sinh của thuật vân hành, thời gian có thể liên tục cũng dài giống như thuật vân hành. Nhưng ở trong lĩnh vực thần thánh, ma pháp cỡ lớn này chỉ vẻn vẹn duy trì không tới 10 giây liền kết thúc. Cũng may đám người Sarin không thiếu một ai thoát khỏi phạm vi khống chế của lĩnh vực thần thánh, bay về phía xa. Đây là phương thức thoát thân Sarin và mọi người đã thương lượng trước. Trọng tài trưởng thứ 5 và thứ 6 bất ngờ không kịp phòng, khiến cho Sarin hy sinh 6 băng cơ màu lam chạy trốn. Cũng không trách hai tên trọng tài trưởng phân thần. Sau khi Zialin xuất hiện, huyệt động sau lưng nàng lọt ra tiếng chấn động khiến người kinh sợ. Thần tộc hóa đá ở phía sau đuổi tới, lần này lớp bùn bịt kín tổn hại không ngăn được đám thần tộc hóa đá này nữa. Zialin lao ra thông đạo mộ địa trên mặt có mấy vết thương nông cạn. Nàng nhanh chóng lấy ra một tấm mặt nạ đeo lên mặt, màu sắc hoa đào trên tấm mặt nạ này đã gần thành màu trắng. Nàng sớm cảm giác được lực lượng của lĩnh vực thần thánh, ma pháp trượng thật lớn trong tay lóe lên hào quang màu vàng đất, sau đó nhảy vọt vài cái. Zialin liền từ trong đại quân của trọng tài sở xuyên qua thoát khỏi phạm vi khống chế của lĩnh vực thần thánh. Tieta lúc này đã gọi hồn thú ra, mọi người đứng sau lưng hồn thú, nhìn thấy Zialin xuất hiện. Tieta nói với Sarin, Sarin, có muốn giết chết con khốn này hay không? Trong lòng Sarin rất tán đồng ý tưởng của Tieta, chỉ là lúc này hắn chưa chắc đuổi kịp ma pháp sư này. Nhìn Zialin ung dung chạy ra vòng vây của đại quân trọng tài sở, Sarin liền biết kỹ năng di động thần kỳ kia của nàng ta cũng không bị ảnh hưởng gì. Hoặc là nói, ma pháp trượng thật lớn kia của nàng ta có thể cung cấp cho nàng sự duy trì địa nguyên tố mạnh mẽ. Zialin, qua đây, Sarin ở không trung hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jialin ngẩng đầu, nhìn thấy cự thú Tieta thao túng, do dự một chút rồi nhảy lên không trung, trong hư không nhảy bắn vài cái liền tới trước mặt Sarin. Súng lôi long vẫn còn trên tay Sarin, hai tay hắn buông xuống, cố nén tức giận trong lòng nói. Ngươi nói, ta có lý do giết ngươi hay không? Jialin dùng giọng thật bình thản nói với Sarin, nếu là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cơ hội tiến vào mộ địa hay không? Sarin nói chính là thành Gerder cũng bị ngươi liên lụy. Jialin, ta biết ngươi rất mạnh, không bằng chúng ta tỉ thí một lần. Sống hay chết dựa vào bản lĩnh riêng. Lúc này Lex lên tiếng, nàng trong lĩnh vực thần thánh không bị thương tổn gì cũng không tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Năng lực phòng ngự của thần La Chi giới ngay cả thần phạt đều không làm gì được. Cái gì đều có thể giao dịch, ta nguyện ý lấy ra mọi thứ lấy được đồng thời cung cấp tất cả tin tức trong mộ địa. Jialin không sợ hãi cũng không đồng ý lời khiêu chiến của Lex. Trong lòng nàng biết nếu mình giết Lex, sư phụ cũng không tha nàng. Nhưng là Lex tuyệt đối dám hạ sát thủ với nàng, quyết đấu như vậy không thể nói là công bằng. Tieta vung côn bổng lên không hề có dấu hiệu báo trước đập về phía Jialin. Jialin vội vàng dùng ma pháp trượng thật lớn của mình chắn ở trước mặt. Một tiếng, rác thật lớn, bảo thạch gắn trên ma pháp trượng của nàng bị côn bổng của Tieta đánh nát mảnh vỡ thật nhỏ giống như bụi bặm. Ngươi, Jialin giận dữ, ta cái gì, ta rất tức giận, ngươi thật nghĩ rằng bằng vào ma pháp trượng là có thể ngăn được công kích của ta. Nếu Sarin muốn ngươi chết ta lập tức giết chết ngươi. Tieta hung tợn nói, đồng thời dùng côn bổng của nàng chỉ vào mũi Jialin. Jialin không chỉ ma pháp trượng bị nàng gõ nát, mặt nạ trên mặt cũng nứt ra. Tieta nói không sai, nếu nàng muốn giết chết Jialin, ở trên lưng hồn thú này Jialin không thể né tránh. Làm sao vậy, Jialin, ngươi sợ nguyền rủa của vua Vinh Quang, muốn chúng ta thay ngươi chia sẻ. Sarin dùng giọng châm chọc nói với Jialin, tổn thất của thành Gerder đương nhiên ngươi phải bồi thường, nhưng tuyệt đối không phải chia sẻ đồ vật trong mộ địa gì cả. Nếu ngươi không muốn chết thì ký một cái khế ước, ngươi chia mọi thứ cho ta đều chỉ là bồi thường chính ngươi đưa ra, chuyện mộ địa không hề liên quan với ta. Ngươi nằm mơ, có bản lĩnh hiện tại giết ta. Jialin cắn môi, hết sức quật cường trả lời. Hiện tại giết ngươi thì bản lĩnh gì chứ? Ngươi trở về nói cho sư phụ của ngươi biết ngươi đã làm gì, cút khỏi bên cạnh ta. Ngươi muốn trả giá, có đầy cơ hội. Sarin lạnh lùng trả lời. Đồ vật ngươi không muốn nữa. Jialin cũng cười lạnh, đương nhiên muốn, ta không thể giết ngươi nhưng là lột sạch của ngươi, cướp đoạt một chút vẫn là có thể. Sarin cười lớn lên, nói không hề cố kỵ. Jialin rốt cục biến sắc. Bên cạnh Sarin đều là người nào, nàng rất rõ ràng, có mấy người làm việc không để ý hậu quả. Chỉ cần Sarin lên tiếng, nàng bị lột sạch cũng không phải chuyện khó gì. Nàng hiện tại hối hận đi tới trước mặt Sarin, vốn nàng nghĩ rằng Sarin sẽ không tàn nhẫn tuyệt tình như vậy. Cách chương.